bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 785, mang theo bạn trai đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài lôi kéo Diệp Thần đi ra khỏi nhà trực tiếp đi vào thang máy cũng không để ý mẫu thân phản đối. Mỹ nữ, ngươi bây giờ có thể nới lỏng tay sao? Diệp Thần biểu lộ xấu hổ nói ra, nữ hài buông ra Diệp Thần tay, lườm hắn một cái nói ra. Rõ ràng chiếm ta tiện nghi, ngươi còn không nguyện ý đúng không? Cũng không phải ta nghĩ, đây chính là ngươi chủ động. Diệp Thần một mặt không quan trọng nói ra. Dưới thang máy đến lầu 1, Diệp Thần cùng nữ hài đồng thời đi ra. Nhìn đến Diệp Thần lại muốn cưỡi xe chạy bằng điện rời đi, nữ hài ngăn cản đường đi của hắn. Mỹ nữ, ta vừa mới ta đã giúp ngươi, hiện tại còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh, không rảnh chơi với ngươi. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài nói ra. Nữ hài quệt mồm, làm bộ ủy khuất nói ra, đã vừa mới giúp người ta, vậy liền đến giúp cơ sở chứ sao? Diệp Thần cảm thấy cô gái này thật sự là đầy đủ có ý tứ, vậy mà đem gặp lần đầu tiên mặt nam nhân làm bạn trai, hơn nữa còn muốn mang theo hắn đi gặp đối tượng gặp mặt. Phim truyền hình bên trong cần phải cũng không dám như thế đập đi. Mỹ nữ, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như vừa mới đứng tại cửa ra và muốn là một cái thu đồ bỏ đi, ngươi cũng sẽ như thế chủ động sao? Diệp Thần biểu lộ nghi ngờ hỏi, người bớt ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẹ a, muốn không phải nhìn dung mạo ngươi đẹp trai bản tiểu thư mới mặc kệ ngươi. Nữ hài tức giận nói, Diệp Thần sau khi nghe được vừa cười vừa nói, cái kia đã như vậy, chúng ta thì ai đi đường nấy đi. Nghe được Diệp Thần muốn đi, nữ hài vừa cười vừa nói. Há, ta đã biết ngươi là bởi vì sợ gặp ta xem mặt đối tượng, ai cũng là người ta là hải quy. Du học về, tiến sĩ, mà ngươi chính là cái đưa truyền phát nhanh, cái này cũng khó trách a. Chỗ lấy nói như vậy, nữ hài không phải ghét bỏ Diệp Thần, mà là muốn dùng kế khích tướng kích thích một chút hắn. Dù sao nam nhân đều là sĩ diện động vật, quảng cáo, bị nữ hài kiểu nói này, Diệp Thần cũng đã tới tính khí. Tại trong từ điển của ta liền không có sợ hãi hai chữ, lại nói hắn một cái hải quy. Du học về, tiến sĩ thì ngon sao? Ôi nha, đã như thế có tự tin, vậy liền cùng ta nhìn một chút đi thôi. Nữ hài biết kế khích tướng có tác dụng, tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Gặp liền gặp, ai sợ ai. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nữ hài nhìn đến Diệp Thần đáp ứng xuống, vừa cười vừa nói. Người tốt, ta gọi Lưu Điềm, người muốn tại trước mặt người khác biểu hiện ra không thèm để ý tuổi của ta, thành yêu ta nghĩa vô phản cố, 10 triệu không nên quên. Diệp Thần đồng dạng vừa cười vừa nói. Người tốt, ta gọi Diệp Thần, ngươi nhất định muốn tại trước mặt người khác biểu hiện ra chỉ thích một mình ta, mặc kệ cái khác người điều kiện cỡ nào ưu tú, trong lòng cũng chỉ có ta, đã nghe chưa? Hai người thương định tốt về sau, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, Lưu Điềm ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng đang đội lấy trời nắng chang chang, tại đưa chuyển phát nhanh trên đường. Nhìn đến Diệp Thần sau lưng mỹ nữ, lại còn ôm eo của hắn. Hai người cũng là một mặt hâm mộ, làm sao người ta Diệp Thần thì có mỹ nữ làm bạn. Mà hai người bọn họ chỉ có thể chật vật cưỡi xe chạy bằng điện đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hơn nữa còn mệt một thân mồ hôi bẩn. Chạy con đường phía trên, Diệp Thần đột nhiên hỏi, Lưu Điềm, các ngươi xem mắt địa điểm là nơi nào? Nghe mẹ ta nói là Vạn Hào khách sạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Điềm biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Diệp Thần tâm muốn làm sao lại là Vạn Hào khách sạn, mà đâu có nhiều như vậy nhà cấp cao khách sạn, vì cái gì tất cả đều lựa chọn cái này một nhà. Sau đó hắn đối với Lưu Điềm nói ra, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi nói, Lưu Điềm cảm thấy đã Diệp Thần chịu ra mặt giúp mình, trả lời một cái hắn một vấn đề cũng là không có cái gì. Ta nhìn ngươi tướng mạo, gia đình đều rất không tệ, theo điều kiện của ngươi ngươi xem mắt đối tượng cũng không sai được, mà lại vừa mới ngươi cũng đã nói là cái hải quy. Du học về, tiến sĩ, thế nhưng là tại sao muốn kéo ta cùng đi đâu? Diệp Thần hỏi, Lưu Điềm hồi đáp, tỷ ta cũng không phải một cái nông cạn người, ta lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn không phải nhìn hắn có tiền hay không, mà chính là có thể hay không cùng ta chí thú hợp nhau, cùng ta có hợp hay không đập. Lưu Điềm, người người đều không có gặp, làm sao sẽ biết không hợp phách đâu? Diệp Thần hỏi lần nữa, ta đã nhìn qua người nam kia ảnh chụp, không phải ta đồ ăn. Lưu Điềm thở dài nói ra. Diệp Thần nghĩ thầm, nữ nhân này cũng là cái bề ngoài hiệp sẽ, không coi trọng nam nhân tiền mà chính là nhìn chúng nam nhân tướng mạo. Trên nửa đường, Lưu Điềm điện thoại di động vang lên lên. Điềm Điềm, ta đã đến, ngươi không cần phải gấp a. Thúc cái gì thúc a, để hắn chờ đợi đi, Diệp Thần ngươi không cần phải gấp. Lưu Điềm một mặt bất mãn nói ra, Lưu Điềm biết chắc là nàng và Diệp Thần ra khỏi nhà về sau, mẫu thân cho cái này hài quy. Du học về, tiến sĩ gọi điện thoại. vốn là Diệp Thần cũng không có gấp hiện tại, tuy nhiên qua sớm cao điểm đường cũng không hỗn loạn, mà dù sao hắn cưỡi chính là xe chạy bằng điện A, muốn tăng tốc độ cũng là không thể nào. Diệp Thần chậm rãi lái ở lối đi bộ, lại hấp dẫn lấy chung quanh nam tài xế ánh mắt. Nhìn đến mỹ lệ làm rung động lòng người Lưu Điềm ngồi tại xe chạy bằng điện về sau, còn ôm thật chặt truyền phát nhanh tiểu ca eo, thậm chí có người nghị luận lên. Cái này truyền phát nhanh tiểu ca thật sự là diễm phúc không cạn a, ta đi BMW, bạn gái đều không có xinh đẹp như vậy. Mỹ nữ, muốn hay không ngồi ta đại bôn chi? Diệp Thần cùng Lưu Điềm đương nhiên nghe không được những nghị luận này, lái xe hướng về Vạn Hào khách sạn chạy tới. Đến cửa khách sạn, Lưu Điềm chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại di động, lại là mụ mụ đánh tới. Quảng cáo, tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến mẫu thân thanh âm. Nữ nhi, người tới rồi sao, ta nói cho ngươi nam nhân này tuyệt đối so với cái kia truyền phát nhanh tiểu ca muốn tốt. Bởi vì điện thoại âm lượng lớn, trung niên phụ nữ nói chuyện nội dung đều bị Diệp Thần nghe được. Lưu Điềm biểu lộ lúng túng nhìn lấy Diệp Thần, nói ra. Mẹ ta sự tình ngươi thì chớ để ý, ta thì ưa thích cái kia truyền phát nhanh tiểu ca. Ta nhìn ngươi là muốn làm tức chết ta, ta nói cho ngươi. Trung niên phụ nữ lời nói vẫn chưa nói xong, điện thoại liền bị Lưu Điềm dập máy. Diệp Thần cũng là cảm thấy nữ hài can đảm lắm, một mặt lo lắng nhìn lấy nữ hài nói ra. Ngươi đối ngươi như vậy mẫu thân, thì không sợ về nhà nàng đánh ngươi. Ta lại không là tiểu hài tử, yêu đương loại chuyện này mình có thể làm chủ. Lưu Điềm một mặt không quan trọng nói ra, Diệp Thần nghĩ thầm muốn là Lưu Điềm mẫu thân biết nữ nhi vậy mà mang theo nam nhân khác đi xem mắt, khẳng định là muốn điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Điềm nhìn đến Diệp Thần không nói gì, vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ phải nhớ kỹ chúng ta vừa mới nói những cái kia liền tốt. Nói nữ hài kéo Diệp Thần cánh tay thì như là một đôi người yêu một dạng hướng về khách sạn đi đến. Diệp Thần cũng không có cự tuyệt, cũng là 10 phần hưởng thụ, dù sao bị một cái mỹ nữ kéo cánh tay đổi lại là bất kỳ nam nhân nào đều nguyện ý, người giữ cửa nhìn lấy đi tới nam nhân, tất cung tất kính kêu lên. Diệp Đồng, mà lại tiến vào khách sạn dọc theo con đường này, tất cả phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần đều hướng hắn chào hỏi, cũng xưng hô hắn là Diệp Đồng, dù sao cái này là khách sạn cao cấp. Lưu Điềm nhìn đến phục vụ viên đối Diệp Thần thái độ cũng nghe đến mọi người đều hắn xưng hô, trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Cách chương.